Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2107. Chương 2107: Kéo người nhập cổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi thăm song Nam Loan nhỏ khí sau. Vạn Phong lại mang Thành Huy Mân đi thăm Nam Loan mô tô. Cuối cùng đi tới Nam Loan máy, chính là dụng cụ chế tạo bộ. Ở chỗ này Vạn Phong giới thiệu một cái điện thoại di động sản xuất tuyến chế tạo quá trình. Nam Loan máy thật vẫn ở sản xuất một cái mới điện thoại di động sản xuất tuyến. Đây là chuẩn bị là sang năm Hoa Quang điện tử chuẩn bị. Có những thứ này ưu điểm, mua xe người là tương đương hăng hái. Dù sao trực tiêu trong tiệm xuất hiện một chiếc liền bị lái đi một chiếc. Căn bản là không có hàng tích trữ. Nam Loan máy bây giờ cũng là rất bận rộn. Cuối năm còn có lật xây trên điện thoại di động thành phố. Bọn họ đã bắt đầu thiết kế lật xây điện thoại di động sản xuất tuyến. Hoa Quang khoa học kỹ thuật Vạn Phong cũng chưa có mang Thành Huy Mân đi thăm. Ở Thượng Hải xem xong Hoa Quang điện tử như vậy, Hoa Quang khoa học kỹ thuật cũng không sao tất phải. Xem, cũng kém không nhiều, trực tiêu thương vào xe một chút cũng không tích cực. Trong xưởng xe còn một chiếc không còn lại, nhưng là tại trong chợ Thanh Phong tiêu thụ vẫn là tương đương sôi động. Chủ yếu ính là xinh đẹp, để cho người tay mắt đổi mới hoàn toàn lưu tuyến kiểu xe. Thân dân giá tiền 70.700 giá bán hoàn toàn lật đổ trên thị trường những cái kia nhập khẩu xe nhỏ cao cao. Tải thượng giá cả, xếp tính nhỏ còn tiết kiệm dầu. Mỗi cái xe nhỏ trực tiêu tiệm nhập hàng vậy không tính là hăng hái. Những người này bây giờ cũng biết, Nam Loan một khoản xe mới hạ tuyến sau trong thời gian ngắn năng lượng sản xuất là cung ứng không? Được, một ngày có thể sản xuất 80 đến 100 chiếc. Giữ đầu người phân căn bản cũng không đủ phút. Lúc trở lại là Vạn Phong lái trở về. Thành Huy Mân quả thật không mở chiều nhỏ như vậy xếp lượng xe. Trở lại Nam Loan nhỏ khí sau liền đi thăm trong phân xưởng Thanh Phong sản xuất tuyến. Lúc ấy đừng nói vòng giải trí liền là cả Hồng Kông cũng không có mấy chiếc xe thể thao như vậy. Một cái mở chiều xe thể thao người mở Thanh Phong loại này xe đầy quả thật xem gió mát. Vô luận tốc độ vẫn là mã lực cũng cho Thành Huy Mân một loại nhẹ bỗng cảm giác. Thành Huy Mân ở Hồng Kông nhưng mà có xe thể thao. Là Hồng Kông trong vòng giải trí cái thứ hai có Lamborghini người. Thanh Phong xe nhỏ hạ tuyến tựa hồ có chút khiêm tốn. Mặc dù cũng làm quảng cáo nhưng quảng cáo lực độ không lớn. Bây giờ tập đoàn Nam Loan ở cả nước có 2.600 cái trực tiêu tiệm. Một ngày hạ tuyến 80 đến 100 chiếc, ngươi nói phân cho ai là, cái này thì tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, cho nên những người này vậy không nóng nảy, dù sao sớm muộn có bọn họ xe bán, tranh cũng không dùng, không có năng lượng sản xuất ngươi chính là cầm đầu phá vỡ cũng là uổng kéo. Đến lúc đó tập đoàn Nam Loan tiêu thụ khoa liền phân phối đồng đều. Thành Huy Mân mở cái món này xe đẩy ra Loan khẩu ở Vạn Phong dưới chỉ thị chạy thẳng tới Hắc Tiêu. Phương hướng, chạy hơn 10 dặm sau lại chạy trở về. Qua Hoàng Huy chính là đường đất. Chẳng những bụi đất tung bay còn tương đương lắc lư. Cầm Thành Huy Mân cho điên trở về. Hoa Quang khoa học kỹ thuật còn không có Hoa Quang điện tử náo nhiệt đây. Lúc này vậy liền đến chưa? Vạn Phong ở khách sạn Hồng Anh đặt tiệc khoản đãi Thành Huy Mân. Cùng ngồi là Hàn Quảng Gia và Hà Hữu Lương, Hàn Mãnh, Triệu Cương còn nữa theo Thành Huy Mân tới hai người, tiệc rượu là khách sạn Hồng Anh có thể lấy ra tốt nhất món ăn. Rượu qua 3 tuần sau Thành Huy Mân xúc động. Huệ đệ, ta lúc tới đã dùng sức cầm ngươi xí nghiệp đi lớn suy nghĩ. Nhưng là ngươi vẫn cho liền ta một cái thiên đại khiếp sợ. Ngươi đây cũng không phải là giống vậy xí nghiệp. Ta phỏng đoán ở TQ đã không có mấy cái xí nghiệp có ngươi kích thước lớn. Vạn Phong lắc đầu, ở xí nghiệp dân doanh bên trong tập đoàn Nam Loan có thể coi như là lớn. nhưng là cùng một ít xí nghiệp quốc doanh so sánh Nam Loan còn không coi vào đâu. Nhưng là ta có một chút nghi ngờ, ngươi xí nghiệp lớn như vậy, tại sao đại lục phú hào bảng bên trong không có ngươi tên chữ? Hữu dụng không? Xếp bảng người lại không trả tiền ta dựa vào cái gì để cho bọn họ xếp ta lên đi? Không phải không người tới phỏng vấn qua, Thượng Hải Hoa Quang thì có người phỏng vấn qua, nhưng bị Đàm Thắng trực tiếp cho đánh lại. Trần Văn Tâm còn đối với bọn họ phát ra cảnh cáo. Nếu như không đi qua đồng ý, bọn họ cầm tập đoàn tổng giám đốc đứng hàng đi sẽ chờ bồi thường kết xù đi. Đây là Vạn Phong gợi ý. Hắn cũng không muốn đi cái gì phú hào bảng đi lên chiếm cái đó hư danh. Có đối phó những người này công phu hắn còn không bằng đi về nhà chọc cười đứa nhỏ. Vạn Phong giải thích cầm Thành Huy Mân chọc cười. Ngươi ý tưởng này không đúng nha. Cái này có thể mở rộng ngươi xí nghiệp danh tiếng. Cũng coi là ẩn hình sức ảnh hưởng. Ngươi xem chúng ta Hồng Kông hàng năm đều có phú hào bảng. Ta và bọn họ không giống nhau. Có lẽ người có chí riêng đi. Ta chuẩn bị đi trở về liền bắt đầu ở Thẩm Quyến xây hãng. Người nơi đó đất đai bao nhiêu tiền một mẫu? Ban đầu ta lúc bán là 40.000 hơn một mẫu. Cụ thể 40.000 nhiều ít ta cũng muốn không được. Coi như 40.000 năm đi. Cho người 50 mẫu có đủ hay không? Thành Huy Mân gãi đầu. Có thể sử dụng liền nhiều như vậy sao? Tạm thời khẳng định không tới. Nhưng là tương lai thì sao? Tương lai ngươi không làm ngày đó. Cái này 50 mẫu đất bàn cũng là thật là lớn một khoản tiền lớn. Qua 20 năm những thứ này đất đai lật 20 lần xem chơi như nhau. Như vậy 50 mẫu đất mới 225 vạn. Che lại phỏng đoán 10 triệu không tới dùng. Vậy ngươi vậy sản xuất tuyến một cái bao nhiêu tiền? Nó đáng quý, một cái tuyến 10 triệu, bất quá có thể cho ngươi bớt 20%, sản xuất dây chuyền 8 triệu, như vậy thì 18 triệu, và 20 triệu chênh lệch vậy không phải rất lớn. Cứ quyết định như vậy. Tiếp theo Thành Huy Mân lại hỏi tới địa ốc sự việc. Thành ca ngươi xem như vậy như thế nào? Thẩm Quyến Thiên Đống có ta một cái cổ phần, cũng coi là cổ phần chế công ty, ngươi có không có gia nhập hứng thú? Ta gia nhập Thiên Đống, ngươi đối với Thiên Đống có nhiều ít biết rõ? Thành Huy Mân lắc đầu, ta biết tập đoàn Cự Sang ở Thiên Đống bên trong có một phần tư cổ phần. Cái công ty này có Hồng Công tập đoàn Cự Sang, Thẩm Quyến Diệp Thiên Vấn. Chúng ta bên này có một cái kêu là Vu Gia Đống Công Đầu và ta. Tổng cộng 4 cái cổ. Bây giờ tính luôn ngươi như vậy thì là 5 cái cổ. Người này cái này cổ muốn bấy nhiêu bản kim? Nha, tổng không thể chống không hai tay nhập cổ đi. NDT 30 triệu đi. Thành Huy Mân lắc đầu. Ta có muốn mở xưởng lại phải nhập cổ. Cái này thật nhập không dậy nổi. Tiền không là vấn đề, tiền nhập cổ ta cho ngươi băn khoăn, ngươi chỉ chuẩn bị xây hãng tiền là được, chờ ta và bọn họ câu thông một chút mở cổ đông sẽ tuyên bố một chút. Bởi vì sang năm để năm sau sơ chúng ta ở Hồng Kông mua đất thời điểm sẽ cần các ngươi bản càng. Ngươi ra mặt, sang năm để năm sau mới tới Hồng Kông mua đất thời điểm Vạn Phong là không thể ra mặt. Tốt nhất là Hồng Kông người địa phương ra mặt mới thích hợp. Thành Huy Mân suy nghĩ một chút gật đầu. Cái chủ ý này không tệ. Ta trở về liên lạc người. Ban đầu hắn chuẩn bị dùng Dương Kiến Quốc danh nghĩa và Thành Huy Mân. Đơn độc tổ một công ty xây cất. Sau đó suy nghĩ một chút có chút không ổn. Cái công ty này xây dựng hắn là tuyệt đối không biết nhúng tay quản lý. Dương Kiến Quốc đối với kiến trúc một chữ cũng không biết. Hơn nữa hắn không biểu hiện ra tài năng tính cách. Vạn Phong lo lắng hắn bị người bán còn giúp người đếm tiền. Vậy còn không như dùng có sẵn khung đây. Như vậy để cho Dương Kiến Quốc đại biểu hắn ra mặt là được rồi. Hồng Kông trong vòng giải trí cái đầu tiên có Lamborghini xe thể thao là Trung Chấn Động Thao. Hắn là cái thứ hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyet-guyet-nối-tins-guyet-nois-guyet-nối-kuuat-guyet-nối-kais-oi-guyet-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.